Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nha. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 31 nha. Hôm nay hơi muộn nha. Xin chào RMVN, chào Trần Xuân Trường nha. Chào Hữu Tâm, chào Xuân Tuấn, chào RMVN, chào Gia Cát Lượng nha. Hôm nay đi chơi ngày rồi. Muộn này không biết có đọc được tên nhật ký không nữa. Chúng ta vào chuyện luôn đấy mọi người nhá. Và mọi người cho Phong một like video cũng như là một chia sẻ rộng rãi, cũng một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em. Chúng ta vào chuyện. Xin chào Duy Hùng ạ. Đạo Tôn tập 31. Một người một nhạn ầm ầm đánh nhau, hệt như hai con cự thú đang tranh chấp. Nhà cửa dọc theo bờ sông ầm ầm sập xuống. Đám yêu tộc cũng là vội vã chạy khỏi các ngôi nhà kia. Cô Hòa Thành là nơi yêu tộc tụ tập, mà thường xuyên có kẻ không hợp lời là vung tay đánh nhau. Nhưng mà luyện khí sĩ giao chiến với nhau như là chung nhà cùng Diêm Tam Lập thì rất là ít thấy. Hai luyện khí sĩ đều lấy sức mạnh cơ thể để chiến đấu, nhưng mà chung nhà khi phát lực tốt hơn, dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ. Dù Diêm Tam Lập có khí lực khá lớn nhưng vẫn liên tục bại lui. Kiếm quang xung quanh thân thể y cũng chỉ tạo được một chút rắc rối nhỏ cho Trung Nhạc. Không chỉ như vậy, Long Tương kiếm khí còn tấn công sau lưng y, làm chỗ y cả trước lẫn sau đều gặp khó khăn. Trung Nhạc buông phòng ngự, điên cuồng tấn công. Kiếm khí, kim kiếm khí, san hô kiếm khí bao vây lấy Diêm Tam Lập, hòng tìm kiếm được sơ hở. Hắn không có sử dụng kiếm lục thập tứ thức, mà loại kiếm trận này quá nổi tiếng. Thủy Từ An trưởng lão dựa vào môn tuyệt học này tung hoành ngang dọc, giết không biết bao nhiêu luyện khí sĩ nên mới nổi tiếng khắp thiên hạ. Nếu thi triển kiếm tứ thức, sợ rằng sẽ bị người ta nhận ra. Bởi vậy hắn chỉ sử dụng phương pháp khống chế kiếm bình thường. Dù vậy, đại nhật nguyên thần của hắn vẫn đã vận dụng dùng kiếm tới mức xuất thần nhập thánh, qua lại quỷ dị khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Diêm Tam Lập phần lớn đều đề phòng bốn đạo kiếm khí nên rơi vào thế bị động. Ầm một tiếng, Diêm Tam Lập bị một quyền của Trung Nhạc đánh cho bay vào một tòa lầu các. Tòa lầu kia lung la lung lay rồi sụp xuống. Một đám yêu tộc vừa nhảy ra vừa bay, vừa vội vã bỏ chạy. Những kẻ không kịp chạy thì bị lầu kia đè xuống, không rõ sống chết. Trung Nhạc khẽ vẫy tay, kim kiếm khi xuất hiện ở trong tay, hắn dùng tay, kiếm khí như là tơ, lập tức thẳng tắp đâm vào trong tòa lầu sụp đổ. Dừng tay! Một tiếng hét to truyền tới. Trung Nhạc ngắm mắt làm ngơ, kiếm khí bắn thẳng tới Diêm Tam Lập bị ép dưới tầng lầu kia. Đột nhiên một bóng người giáng xuống, hoành thân che ở giữa Diêm Tam Lập và kim kiếm khí của Trung Nhạc quát lớn. Long tiên sinh dừng tay, cô Hồng Tử thành chủ tới rồi. Kim kiếm khí lập tức dừng ở trước mũi người nọ, rồi thu lại, rút vào trong ngón tay của Trung Nhạc. Người nọ chính là quản sự của cô Hà Thành, cô Hà Phủ. Lúc này trán đã kín mồ hôi, thầm nghĩ. Sao vị Long tiên sinh này đã có thực lực tiến bộ thần tốc như vậy chứ? Lần trước gặp hắn còn chưa phải luyện khí sĩ, mà nay đã có thực lực có thể được gọi là cao thủ ở cô Hà Thành rồi. Trung Nhạc thu kiếm khí ai nay nói. Sư huynh tới chậm một bước, Diêm Tam Lập đã chết rồi đấy. Chết rồi? Quản sự kia khiếp sợ, vội quay đầu nhìn lại, thì thấy Diêm Tam Lập đã chết rồi. Sau đó, sao có thể như vậy chứ? Y vội nhìn lên trên trời, thấy đại nhật kim ô nguyên thần của Trung Nhạc bay về. Mà vân linh trí điều nguyên thần của Diêm Tam Lập kia đã bị kim ô mổ sọ, óc bị đốt thành tro. Nguyên thần chết, hồn phách cũng không còn, chủ nhân của chúng tất nhiên là cũng mất mạng theo. Hồn phách trong trí điều nguyên thần kia đã tiêu tán, chỉ còn lại là vân linh trí điều bị ánh mặt trời chiếu qua cũng đã bắt đầu tan như là tuyết. Vừa rồi ta cản kiếm khí của Trung Nhạc, lại không kịp ngăn cản cả hai nguyên thần đánh nhau. Quản sự kia áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, nhìn Trung Nhạc một cái lắc đầu nói. Long tiên sinh muốn lập uy thì cứ tự nhiên, chỉ là lúc ra tay lại quá độc ác, ba vợ chồng Diêm Tam Lập đều bị người chém rồi. Trung Nhạc lắc đầu. Nếu thực lực ta mà kém một bậc thì giờ ta cũng bị hắn giết rồi. Thắng bại sinh tử đều được quyết định bởi thực lực, kém cỏi thì bị giết, không thể trách đối thủ được. Thật đáng tiếc, Diêm Tam Lập vốn có thể tu luyện tức khai luân cảnh, mở ra ngũ hành luân, lại nghe nói hãm không thành chủ muốn thu quan môn đệ tử, nên mới áp chế tu vi, không có đột phá khai luân cảnh, tránh việc mất tư cách. Cô Hồng Tử bước trên mặt sông, nhìn thê thể Diêm Tam Lập lắc đầu thở dài nói. Y vốn đại diện cho cô Hà Thành xuất chiến, mà nay lại bị người giết, thực là oan uổng. Trung Nhạc thu đại nhật nguyên thần, chào nói. Đông Hải Long Nhạc bái kiến cô Hồng Thành Chủ. Thành Chủ, theo ý ta Diêm Tam Lập chết không oan đâu. Hả? Cô Hồng Tử nhìn Trung Nhạc đầy thú vị nói. Nếu ngươi đưa ra được lý do, ta sẽ không phạt ngươi. Trung Nhạc mỉm cười nói. Y đắc tội ta, ta giết y liền nổi danh. Ta mạnh hơn y, nên y mới chết trong tay ta. Ta giết y, tất nhiên ta sẽ là đại diện cô Hà Thành tham chiến. Y thua kém ta, mà đại diện cô Hà Thành đi xuất chiến chắc chắn là thua. Còn ta đã đi đánh thắng quần hùng, thành chủ tất sẽ cảm thấy vinh quang. Ta thấy được từ trong mắt ngươi là dã tâm hừng hực. Cô Hồng Tử nhìn chằm chằm Trung Nhạc nói. Dã tâm của ngươi quá lớn. Hắn là vì ngươi ở Long tộc đã bị đè nén, không thể phóng thích, nên mới rời khỏi Long tộc mà tới yêu tộc ta. Có thể đạt được dã tâm của mình, nhưng dã tâm cao, chiến ý mạnh, đó là chuyện tốt. Được, ngươi hãy đại diện cho cô Hà Thành ta tham chiến đi. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, bước lên trước rồi nói. Thành chủ, khi ta chưa tu thành luyện khí sĩ thì đã có lãnh địa rộng lớn 500 dặm. Nay ta đã là luyện khí sĩ, mà còn là thoát thai cảnh. Ta muốn lãnh địa lớn hơn, nô bộc nhiều hơn. Cô Hồng Tử khoát tay áo nói. Người giết Diêm Tam Lập thì chính là chủ nhân núi Nhạn Minh. Lãnh địa trong vòng ngàn dặm của Diêm Tam Lập sau này chính là địa giới của ngươi. Trung Nhạc mừng rỡ. Cô Hồng Tử cất bước, nói tiếp. Loại luyện khí sĩ có dã tâm như ngươi rất khó khống chế. Nhưng ta tin là ta có thể khống chế được ngươi. Nếu ngay cả ngươi mà còn không khống chế được, tương lai ta làm sao có thể trở thành chúa tể của Đông Hoang, hãm không thành chủ kia. Thực muốn thịt hắn. Trung Nhạc nhìn cô Hồng Tử đi xa, thầm nghĩ. Cô Hồng Tử này cũng không phải là kẻ thiện. Nói dã tâm ta bừng bừng, nhưng mà dã tâm của y có nhỏ đâu chứ. Còn muốn thịt cả hãm không thành cơ mà. Nhưng yêu tộc cạnh tranh khốc liệt như vậy, hung tàn như vậy, còn hơn kiếm môn ta mấy lần. Khôn sống bóng chết, tất sẽ sinh ra cường giả. Về mặt cạnh tranh, kiếm môn ta thua kém yêu tộc. Hắn vừa nghĩ tới đây, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong sông. Long sư huynh có thể tới đây ngồi một chút được không? Trung Nhạc quay lại nhìn, thì thấy một nam một nữ đang ngồi ở trong thuyền hoa. Chỉ có vài vị luyện khí sĩ ngồi cùng. Nữ ôm đàn tỳ bà, nam thì ngọc thụ lâm phong. Cho dù là y phục hay tóc tai thì đều chỉnh tề, không hề rối loạn một chút nào. Khi giao thủ với Diêm Tam Lập, Trung Nhạc đã chú ý tới hai người này, cảm ứng được nguồn sức mạnh khủng bố từ trong cơ thể bọn họ, đúng là cao thủ. Lúc này nghe nam tử kia mời, hắn lập tức cất bước đi xuống sông. Mặt sông dầm một tiếng, một con rào lòng nước bay ra, nâng hắn lên, đưa hắn lên trên thuyền hoa kia. Đông Hải Long Nhạc bái kiến hai vị, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Trung Nhạc chào. Hai người kia đứng dậy hoàn lễ. Ngư Huyền Cơ cười giới thiệu qua về gã và Hồ Thất Muội rồi nói. Chúng ta cũng nghe nói hãm không thành chủ muốn thu đồ đệ tử quan môn, truyền thụ cho tuyệt học yêu thần Minh Vương Quyết, nên mới chạy từ bên ngoài về. Ta sớm biết đã sẽ gặp được các thanh niên tuấn kiệt, vốn định tới cô Hà Thành này xem Diêm Tam Lập, coi y có bản lĩnh thế nào, để tới lúc gặp ở hãm không thành còn tiện phòng bị. Nhưng mà không ngờ Diêm Tam Lập lại bị Song Long Sư Huynh giết rồi. Trận chiến này khiến ta xem mà lòng sợ hãi. Bục phét. Hồ Thất Muội cười lại một tiếng, nói. Huyền Cơ huynh, bản lĩnh của ngươi có tăng lên hay không thì ta không biết, nhưng cái sự giả dối kia lại tiến bộ rồi đấy. Diêm Tam Lập vốn chẳng được ngươi để trong mắt mà. Long nhà huynh, nếu gặp phải kẻ này trong quyết đấu, cứ thẳng tay mà giết đi, chứ đừng có mà do dự, nếu không sẽ bị y giết đó. Trung Nhạc nghe vậy bèn cười nói. Hai vị sư huynh sư tỷ, với việc thu đồ đệ lần này của thành chủ, ta chưa biết nhiều lắm, hai vị có thể nói cho ta được không? Lần này hãm không thành chủ thu đồ đệ là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, bởi vậy tất cả luyện khí sĩ thoát thai cảnh ở Đông Hoang ta đều từ các nơi gấp gáp trở về. Hồ Thất Muội đáp.

chính là luyện Nhật Linh vào trong mắt trái của hồn phách, còn Nguyệt Linh thì vào mắt phải. Nhật Đồng và Nguyệt Đồng sẽ xuất hiện phía sau đồng tử, nên gọi là trọng đồng. Tân Hỏa giải thích, không chỉ như vậy, hồn phách của ngươi biến thành trọng đồng, bản thể cũng biến theo, cũng xuất hiện trọng đồng. Trọng đồng giả có 4 đồng tử, chỉ là chia âm và dương, Nhật Đồng và Dương Đồng, còn Nguyệt Đồng là âm đồng. Trung Nhạc tò mò hỏi, như vậy quả thực có thể thoát thai, nhưng mà làm sao để dùng cả hai loại nguyên thần đấy? Sử dụng mắt trái chính là nguyên thần Đại Nhật Kim Ô, còn mắt phải chính là nguyên thần Nguyệt Minh Tinh Thiềm. Rất đơn giản nha. Nhưng không thể cùng với thúc dục cả hai con mắt, nếu không sẽ rất rối loạn đấy. Tân Hỏa đáp, nếu thúc dục cả hai, ta không biết nguyên thần của ngươi sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô của ta là dáng vẻ của thần Thái Dương, mình người đầu chim với hai cánh ba chân. Còn nguyên thần Minh Nguyệt Tinh Thiềm thì là cái gì? Trung Nhạc lòng tò mò. Nếu hai nguyên thần này kết hợp lại thì sẽ như thế nào? Nếu cùng lúc thúc giục cả hai nguyên thần thì sẽ xảy ra tình huống gì? Mà thôi, cứ luyện Nhật Linh vào trong mắt trái của hồn phách, sau đó luyện thành Nguyệt Linh thoát thai. Một con thuyền lá nhỏ chạy giữa không trung. Ở bên dưới là một dòng sông vắt ngang bầu trời. Dòng nước ấy chính là do tinh thần lực của luyện khí sĩ biến thành, chở con thuyền bay đi. Thuyền này không phải là hồn binh, mà chỉ là một thuyền bình thường, có thể phi hành được giữa không trung chính là nhờ luyện khí sĩ dùng tinh thần lực quan tưởng ra dòng nước chở nó đi. Trung Nhạc không biết cách thủy khống, mà trong ba người Ngư Huyền Cơ là kẻ điều khiển dòng nước. Về trình độ thủy khống thì kẻ này còn hơn hẳn Thủy Đồ Thị. Bản thể khoắn là một con cá, yêu quái sinh ra từ trong nước. Cô Hà Thành cách hãm không thành cực xa, chừng 6 vạn dặm. Đồng Hoàng to lớn hơn Đại Hoàng rất nhiều. Dẫu sao nhân tộc thế lực nhỏ yếu, không cường thịnh bằng yêu tộc, nên lãnh địa cũng nhỏ hơn rất nhiều. Thuyền cứ thế trôi đi. Dọc đường đi, Trung Nhạc nhìn xuống dưới, thấy bên dưới quần sơn nguy nga. Nơi nào có núi là nơi đó có yêu tộc. Không ít những ngọn núi hùng trùng điệp ngập tràn yêu vân, yêu khí rất nặng, hẳn là nhà của luyện khí sĩ yêu tộc ở Đông Hoang này. Thuyền không bay quá cao, hẳn là Ngư Huyền Cơ sợ bay cao sẽ bị dẫn động lôi đình từ lôi tầng. Đối với luyện khí sĩ, lôi tầng trên trời là cực kỳ nguy hiểm. Tu vi càng mạnh, lôi đình bị kéo tới bởi nguyên thần lại càng hung ác, bất cẩn sẽ bị chính lôi đình giết chết nguyên thần. Yêu tộc khác với nhân tộc, luyện khí sĩ nhân tộc thường tập trung trong kiếm môn, còn yêu tộc lại phân tán khắp nơi. Hơn nữa, luyện khí sĩ yêu tộc nhiều hơn luyện khí sĩ nhân tộc rất nhiều. Trung Nhạc khép mắt lại, lúc này trong thức hải của hắn, hồn phách đang quan tưởng tọa hoàng, âm thầm hội tụ Đại Nhật Kim Ô Linh vào trong mắt trái. Hắn đang tu luyện nhưng không hề thả lỏng cảnh giác. Cho dù là Ngư Huyền Cơ hay Hồ Thất Bụi thì đều không phải là kẻ lương thiện. Nếu tu luyện tới mức quên tất cả, sợ sẽ để cho bọn họ thừa dịp chết lúc nào không biết. Mà Ngư Huyền Cơ với Hồ Thất Muội cũng đang phòng bị lẫn nhau. Mặt thì mỉm cười đó, nhưng mà đều âm thầm đề phòng, chuẩn bị bùng lên ứng đối khi đối phương đánh lén. Lần trước đi ở Thần Thú Lĩnh, hai vị đạo chủ yêu tộc đưa người vào trong đó, chết đi cả hơn ngàn luyện khí sĩ. Ta vốn tưởng yêu tộc nguyên khí đại thương, không ngờ đã có nhiều người như vậy. Nguyên khí đại thương hẳn là Lưu Hoàng Đạo và Cẩm Tú Đạo. Với yêu tộc Đông Hoàng mà nói, sự tổn thất của cả hai đạo chủ kia vốn không thương tổn tới nguyên khí. Trung Nhạc chớp mắt thầm nghĩ, yêu tộc mạnh hơn nhân tộc ta quá nhiều. May thay yêu tộc nội đấu chia rẽ lục đục, một thánh ba đạo sáu thành đều là theo ý riêng, kiềm chế lẫn nhau. Nếu không đám yêu tộc này mà tập trung lại thì việc tiêu diệt Đại Hoang ta là chuyện không hề khó. Mà thành chủ hãm không thành này đời này có hùng tài vĩ lược, có khi có thể tập trung yêu tộc lại. Còn môn chủ kiếm môn ta nay đã già, chẳng biết khi nào sẽ giá hạc bay đi, thực lo cho tương lai của Đại Hoang. Muốn luyện Đại Nhật Kim Ô Linh vào trong mắt trái là cực kỳ khó, cần hồn phách phải mạnh, thoát thai cảnh là hợp linh và hồn làm một. Phần lớn đấy linh làm chủ đạo, mà luyện Đại Nhật Kim Ô vào mắt trái lại lấy hồn làm chính. Lấy hồn làm chính yêu cầu hồn phải thật là mạnh, thấp nhất cũng phải là bằng với Đại Nhật Kim Ô. Điểm này là gian nan nhất. Trung Nhạc gần như đã điều động hết năng lượng ở trong thức hải, thậm chí dùng cả tinh khí thần trong nội đan thần thú điên cuồng rót vào trong hồn phách, thế mới tạm thời chạy song song với Đại Nhật Kim Ô. Hiện tại linh hồn của hắn chưa phải hình thái thần nhân có ba chân cùng cánh chim, mà là quan tưởng tọa hoàng, hóa thành hình thái toại hoàng, mình người đuôi rắn, đầu rồng thêm vào hồn phách, làm cho tăng cường cường độ hồn phách lên, càng cao càng tốt. Nhạc tiểu tử, cho dù Nhật Linh hay Nguyệt Linh thì đều lấy sức mạnh bên ngoài dung hợp với hồn phách. Linh hồn tương dung thì Linh là đạo chủ, còn hồn phách mạnh mới là nền tảng của nguyên thần mạnh, phải làm cho hồn phách chủ đạo Linh chứ không phải là bị Linh khống chế. Tân Hỏa nói, quan tưởng toại hoàng khiến hồn phách và nguyên thần lớn mạnh, có ưu thế mà Nhật Linh Nguyệt Linh không thể sánh nổi. Đưa Nguyệt Linh, Nhật Linh vào trong đôi mắt, hoàn toàn nắm được sức mạnh của Linh mới có thể để ngươi vượt qua người khác. Trung Nhạc dốc hết khả năng kéo đại Nhật Kim Ô vào trong mắt trái của hồn phách. Qua 2-3 ngày sau, ở trong mắt trái hồn phách của hắn đều dần hiển lộ ra một vòng kim quang, dường như là một đôi mắt có đồng tử màu vàng. Hắn đã luyện hơn phân nửa năng lượng của đại Nhật Kim Ô vào trong mắt trái của hồn phách. Này mắt trái này là trọng đồng, ở trong mắt đen có đồng tử màu vàng, loáng thoáng xuất hiện một thần nhân ba chân dương đôi cánh, hệt như là Thái Dương Đồ Đằng. Cùng lúc đó, đồng tử mắt trái trên cơ thể Trung Nhạc dần dần biến hóa, cùng xuất hiện dị tượng thần nhân ba chân trông vô cùng kỳ lạ. Ngư Huyền Cơ bận lái thuyền nên không có để ý, còn Hồ Thất Bội thì thấy cảnh tượng trong đồng tử của Trung Nhạc, lòng ngạc nhiên không biết hắn đang tu luyện cái loại công luyện huyền công gì. 2 ngày sau, Trung Nhạc cuối cùng đã luyện tất cả đại Nhật Kim Ô vào trong mắt trái, bắt đầu hòa hợp Nguyệt Linh. Hòa hợp Nguyệt Linh là ta sẽ có được Nhật Nguyệt song linh, cái khác không nói, riêng tu vi ít nhất cũng có thể tăng lên gấp đôi. Trước khi dung nhập Nguyệt Linh vào hồn phách thì phải cải tạo hồn phách trước, làm cho hồn phách càng thêm phù hợp với Nguyệt Linh. Mà trong quá trình này không thể để Nhật Linh quấy nhiễu. Đây là nguyên nhân mà Tân Hỏa muốn hắn luyện Nhật Linh vào trong mắt trái. Luyện khí sĩ tu luyện thoát thai cảnh sẽ tăng trưởng kinh người. Mà Trung Nhạc 2 lần đột phá tới thoát thai cảnh lại có Nhật Nguyệt song linh, có thể thấy hắn sẽ trưởng thành như thế nào. Sau đầu của hồn phách hắn, minh nguyệt chiếu rọi, ánh sáng như là nước không ngừng chảy về hồn phách và thân thể hắn, tưới nhuần thức hải tinh thần. Qua không lâu, Nguyệt Linh trong thức hải Trung Nhạc bắt đầu hóa hình hình thái thứ hai. Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm xuất hiện. 6 mặt trăng như 6 con mắt bắn ra ánh trăng, khiến cho hồn phách, thân thể và thức hải quán càng thêm thoải mái. Càng về sau, hình thái thứ ba của Nguyệt Linh hiện ra càng thêm quái dị so với Nhật Linh, chính là thần nhân 3 chân 6 mắt, mọc 6 con mắt, lại không có mũi, 3 cái chân thì dẫm lên bọt sóng. Chỉ có xuất hiện hình thái thứ ba mới có thể hòa hợp Linh được. So với lần đầu hòa hợp Linh, hồn phách quán mạnh hơn không biết bao nhiêu. Khi hòa hợp Nhật Linh, hắn phải gặp nguy hiểm rất lớn, còn lần này vì hồn phách mạnh mẽ nên thuận lợi hơn rất nhiều. Qua 2 ngày nữa là có thể hoàn toàn hòa hợp Nguyệt Linh, thoát thai lần thứ hai. Nghĩ tới đây, Trung Nhạc bỗng cảm ứng được hai khí tức cực mạnh, sau đó nghe được thần thông va chạm. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Bụi cũng đồng thời cảm ứng được hai khí tức này, vội quay lại nhìn. Trong quần sơn, yêu khí quần quần, hai vị luyện khí sĩ yêu tộc đứng trong yêu vân, đang giao chiến trong dãy núi. Một trong số hai người này mặc lam bào là nữ tử, tóc bay phấp phới, tế lên hồn binh, có hình hồ lô. Yêu khí xì ra từ trong hồ lô. Từ trong yêu khí đen thui ấy, một thân thần nhân nhiều tay, chỉ có thân trên, mà mỗi một cái tay dài tới gần dặm, mỗi cái cầm một loại hồn binh, chém loạn xạ đối thủ, uy lực rất kinh người. Còn vị luyện khí sĩ kia thì tế ra linh hồn của mình, hiển nhiên gã có thể ngộ riêng linh lấy được, không phải là linh của yêu thần mà yêu tộc thường tế bái, mà là ma thần chi linh. Ma thần chi linh kia mọc 4 đầu với 8 cánh tay, mỗi cánh tay đều có một con mắt, mà trên mỗi cái đầu kia chỉ có miệng, không có hai tay, không có tai hay mắt. Ma thần chi linh cao tới 10-6 trượng, đứng phía sau luyện khí sĩ yêu tộc mà khắc y, đã được luyện cho đến gần thực chất. Cánh tay mở ra, mỗi khi xòe các ngón tay ra thì sẽ có một đạo xạ tuyến từ trong ma nhãn ở lòng bàn tay bắn ra ngoài. Mà vị luyện khí sĩ yêu tộc mặc lam y thì sử dụng hồn binh tinh diệu, hóa thành thần nhân nhiều tay, hai luyện khí sĩ đánh cho trời sụp đất nứt. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, lòng khá là kinh ngạc, bởi hai vị luyện khí sĩ này hẳn là kẻ trải qua nhiều trận chiến, sức chiến đấu mạnh, sợ rằng Diêm Tam Lập không thể sánh bằng. Thậm chí luyện khí sĩ đã luyện thành ma linh còn mạnh hơn Diêm Tam Lập 1-2 phần. Thì ra là Thanh U và Ngọc Côn của Thanh Minh Thành đây mà. Hai người này cùng tới một thành,